Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, siêu cấp hồng bao. Họ Ngô lão giả đeo lên kính lão, ngồi ngay ngắn ở giải thạch cơ trước, cầm lấy trong tay nguyên thạch lặp đi lặp lại tường tận xem xét. Chính là Hạ Không Chừng quyết tâm. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên Nhậm Giang Trì. Giang Trì sư phó, ngươi xem một chút tảng đá kia hẳn là từ nơi nào mở cửa sổ tương đối phù hợp. Nhậm Giang Trì trầm ngâm một chút, liền dùng tay tại trên tảng đá chỉ một vị trí. Họ Ngô lão giả liền có chút giật mình, bởi vì hắn ở đây khối nguyên thạch bên trên tuyển ba cái mở cửa sổ vị trí. Nhậm Giang Trì chỉ vị trí này cũng không tại hắn ba cái chuẩn bị tuyển vị trí ở trong. Giang Trì sư phó, ngươi vì sao tuyển vị trí này? Họ Ngô lão giả tư thái rất thấp, một bộ thỉnh giáo bộ dáng. Địa phương khác gia xác tương đối dày, nơi này gia xác nhất mỏng, mở cửa sổ hiệu quả tốt nhất. Nhậm Giang Trì nói, nơi này gia xác nhất mỏng. Họ Ngô lão giả lấy ra đèn pin, tại Nhậm Giang Trì chỉ vị trí chiếu xạ một chút, sau đó nói ra, không đúng, nơi này thấu độ thấp nhất, ấn lý thuyết hẳn là gia xác dày nhất mới là A. Nhậm Giang Trì đại bộ phận đổ thạch kinh nghiệm đến từ lão ba đồng học Tha Đông Thành, nhưng là cái kia ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, Tha Đông Thành lại có thể giảng ra bao nhiêu thứ. Cho nên Nhậm Giang Trì đang đánh cược thước khối đá mặt rất nhiều thứ đều là kiến thức nửa vời. Căn bản cũng không biết làm như thế nào giải đáp họ Ngô lão giả nghi vấn. Nhưng là có một chút, hắn chỉ địa phương ra xác nhất mỏng, là dùng đèn pin áp thấu thị ra, tuyệt đối sẽ không phạm sai. Về phần nói cái chỗ kia vì sao thấu độ thấp nhất, có lẽ chỉ cần mở ra bộ phận này ra xác mới có thể tìm tới đáp án chính xác a. Ngô lão tiên sinh, nguyên nhân ta nói không nên lời, nhưng là bằng ta ngón tay cảm giác, nơi này đúng là ra xác nhất mỏng. Nhậm Giang Trì nói. Họ Ngô lão giả chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu nói ra, vậy được rồi, chúng ta trước hết từ nơi này mở một đầu tuyến, nhìn xem hiệu quả thế nào đi. Cùng Nhị Khánh không giống, họ Ngô lão giả vô dụng Eto, khởi động giải thạch cơ về sau, dùng tay cầm khối kia nguyên thạch, cẩn thận hướng cưa phiến bên trên đụng, chỉ nghe tư một tiếng, nguyên trên đá liền mở ra một đầu tuyến ra, xuyên thấu qua kính lão. Họ Ngô lão giả liền thấy đường tuyến kia bên trong chất thịt đen nhánh, cực kỳ xinh đẹp. Thế nào, Ngô bá bá, thế nào ạ? Phạm Diễm rảo sốt ruột ở bên cạnh truy vấn nói. Thế nào, rảo rảo nha đầu a, ngươi kiếm bộn rồi. Họ Ngô lão giả kích động nhìn xem nguyên thạch bên trên cái kia một vệt đen, hưng phấn nói. Thật sao, nhanh cầm cho ta xem một chút. Phạm Diễm rảo đưa tay liền muốn đi đoạt khối kia nguyên thạch. Ngươi gấp làm gì? Họ Ngô lão giả một tay lấy Phạm Diễm rảo tay đánh mở. Chỉ bằng ngươi gà mờ nhãn lực, đầu này tuyến ngươi có thể nhìn ra cái gì? Chờ một chút, để ta đem đường dây này mở lớn một chút. Vừa nói, họ Ngô lão giả lại lần nữa khởi động giải thạch cơ. Đưa trong tay nguyên thạch cẩn thận đụng phải đi lên. Nữ chủ cửa hàng cùng cửa hàng bên trong giải thạch sư phó Nhị Khánh ở một bên thấy kinh hồn táng đảm. Làm nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn hắn có biết họ Ngô lão giả dạng này thao tác đạt đến dạng gì độ khó. Người bình thường muốn đối với nguyên thạch tiến hành mở cửa sổ, tuyển dụng đều là sâu mài cơ hoặc là cầm trong tay điện mài cơ. Mà họ Ngô lão giả lại là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trực tiếp cầm nguyên thạch đang tách đá cơ cưa điện phiến bên trên tiến hành mở cửa sổ. Không nói những cái khác, riêng là chiêu này mở cửa sổ công phu, người bình thường không có cái 2-3 thời gian 10 năm là không luyện được. Theo giải thạch cơ tư tư rung động, nguyên thạch bên trên đường tuyến kia liền dần dần mở rộng. mà lại khuếch trương được càng lớn, chất thịt liền lộ ra càng phát ra đen nhánh. Rất nhanh, đường tuyến kia liền biến thành ngón út lớn chừng bằng móng tay một cái cửa sổ nhỏ. Họ Ngô lão giả liền ngừng lại, dùng vải mềm đem cửa sổ chỗ vệt nước cùng bột phấn lau sạch sẽ. Không kịp chờ đợi, cầm nguyên thạch liền vọt tới ngoài quán đi. Mượn nhờ phía ngoài ánh sáng tự phát tuyến, quan sát cửa sổ phía dưới phỉ thúy chất thịt. Đạo lý này Nhậm Giang Trì ngược lại là nghe Tha Đông Thành nói qua. Cái gọi là dưới đèn không nhìn ngọc, là ý nói, quan sát ngọc thạch tốt nhất là tại ánh sáng tự phát dưới điều kiện tiến hành quan sát. Bởi vì tại dưới ánh đèn nhìn ngọc, liền lại bởi vì ánh đèn nguồn sáng không giống, đối với để ngọc thạch nhan sắc sinh ra không giống sai lầm. Liền lấy phỉ thúy đến nói, nếu như dùng lệch ánh sáng trắng nguyên chiếu xả không màu phỉ thúy, liền sẽ có vẻ hiệu quả càng thấu. Nếu như dùng hoàng quang chiếu xạ lục sắc phỉ thúy hoặc là màu vàng phỉ thúy nhan sắc liền sẽ có vẻ càng thêm nồng đậm. Đây cũng là đổ thạch người chơi tại sao phải dùng bạch quang đèn pin nhìn thấu nhìn nước, hoàng quang đèn pin nhìn sắc nguyên lý. Cho nên quan sát phỉ thúy tốt nhất vẫn là tại ánh sáng tự phát phía dưới, dạng này bày biện ra tới hiệu quả chính là chân thật nhất hiệu quả, mà tuyệt đại đa số phỉ thúy cửa hàng cũng là lợi dụng nguyên lý này. Chuyên môn đem cửa hàng bên trong ánh đèn lắp đặt thành phát hoàng quang sợi Wolfram đèn. Dạng này phỉ thúy nhìn liền càng tươi đẹp hơn, càng khiến người tâm động. Phạm Diễm Giảo cũng đuổi theo, đứng tại họ Ngô sau lưng lão giả quan sát. Chỉ thấy nguyên thạch bên trên cửa sổ nhỏ chỗ ngọc thạch tại ánh sáng tự phát chiếu xuống đen nhánh, trong suốt, bên cạnh da sắc thật mỏng liền như là một tấm bìa sách. Họ Ngô lão giả lại lấy ra đèn pin, dán cửa sổ nhỏ đi đến chiếu xạ đi vào, chỉ thấy bên trong chất thịt trong trẻo, bỗng thấu đến cùng, mấu chốt nhất là bên trong không có một tơ một hào bông vải. Phóng đại, phóng đại a, họ Ngô lão giả cười lên ha hả, nói với Phạm Diễm Giảo, "Giảo giảo nha đầu, ngươi Ngô bá bá nhãn lực còn có thể a, cho ngươi lựa chọn cái này nguyên thạch, ít nhất phải bán 800 ngàn trở lên." "Hừ hừ, Ngô bá bá, gia châu đều sắp bị ngươi thổi lên trời. Nếu như ngươi nhãn lực thật, nếu có thể, làm gì còn muốn người ta to con đi giám định a?" Trực tiếp nói cho ta cái này nguyên thạch siêu cấp đáng tiền không được sao a? Phạm Diễm Giảo không chút lưu tình chế nhạo nói, ta xác thực cảm thấy nó sẽ chướng, chỉ là không có nghĩ đến nó sẽ tăng nhiều như vậy mà thôi. Họ Ngô lão giả không thèm để ý chút nào Phạm Diễm Giảo chế nhạo, lại cúi đầu cẩn thận quan sát một chút cửa sổ nhỏ bên cạnh da xác. Sau đó nói với Nhậm Giang Trì, Giang Trì, ngươi biết vì sao lúc trước ta ở đây đánh đèn không thấu sao? Còn xin Ngô lão tiên sinh chỉ giáo. Nhậm Giang Trì quả thật rất muốn biết đáp án. Ngươi xem một chút bên này da xác, có một nửa là màu đen. Điều này nói rõ bộ phận này da xác rất có sắt nguyên tố. Tại nguyên thạch trầm tích tầng thâm bộ thời điểm, bị hoàn nguyên thành hai giá quặng sắt vật. Mà cuộc sắt độ cứng đồng dạng đều tại 2 đến 5 tháng 5 ở giữa, xa thấp hơn nhiều phỉ thúy 6.5 gạch nối 7 độ cứng. Cho nên tầng da này xác tại phong hóa thời điểm liền sẽ so nguyên thạch cái khác bộ phận phong hóa nhanh một chút, cho nên liền mỏng một điểm. Lại bởi vì vỏ có một nửa là màu đen, cho nên liền chặn đèn pin ánh sáng chiếu xạ, thấu độ rõ ràng thấp hơn nguyên thạch những bộ phận khác. Thì ra là thế a. Cảm ơn Ngô lão tiên sinh. Nhậm Giang Trì bừng tỉnh đại ngộ, đối với họ Ngô lão giả chuyên nghiệp phân tích biểu thị cảm tạ. Hẳn là, cảm ơn cái gì ta? Họ Ngô lão giả quay người đem trong tay nguyên thạch đưa cho Phạm Diễm Giảo. Nói ra, Giảo Giảo nha đầu, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Mẫu thân ngươi mấy tháng trước liền nhờ ta tìm một khối cao băng nguyên thạch điêu một tôn Phật Di Lặc cung phụng, ta một mực không có gặp được thích hợp. Hiện tại ngươi đem khối này cao băng nguyên thạch xem như mẫu thân lễ vật đưa cho nàng. Khẳng định so tuyển một khối đầy thúy nguyên thạch để nàng càng cao hứng. Ta cũng không cầu nàng lão nhân gia cao hứng biết bao nhiêu. Chỉ cần ít mắng ta hai câu là được rồi. Phạm Diễm rảo miệng bên trong mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng buổi tối ra yến thời điểm. Chính mình xuất ra cái này khối cao băng nguyên thạch hiến cho mụ mụ lúc muội muội đến tột cùng là. Như thế nào vẻ giật mình? Đại tỷ đầu, cái này khối đá thứ nhất đầu ta xem như hào chuẩn a. Nhậm Giang Trì không đúng lúc xen vào đánh gãy Phạm Diễm rảo mặc sức tưởng tượng. Vậy ta hiện tại có phải hay không tiếp lấy đi hào khối đá thứ hai a? Khối đá thứ hai, tốt. Phạm Diễm rảo liền như là chư bát giới vừa ăn nhân sâm quả toàn thân thư sướng. Quay đầu hỏi họ Ngô lão giả nói, Ngô bá bá, dựa theo các ngươi người đánh cược đá quy củ, có phải là phát hiện tốt tảng đá? Muốn bao một cái đại hồng bao cho cược thạch cố vấn a? Đúng vậy a, rảo rảo nha đầu, người định cho ngươi Ngô bá bá bao bao lớn hồng bao a? Họ Ngô lão giả cười hỏi, phi, Ngô bá bá, ngươi một trưởng bối, cũng không cảm thấy ngại thu ta hồng bao. Phạm Diễm rảo gắt một cái, nói ra, ta là định cho to con bao hồng bao. Dù sao ta về sau muốn thuê hắn khi cược thạch cố vấn. Nếu như ta hiện tại biểu hiện hẹp hòi lời nói, hắn về sau xuất công không xuất lực làm sao xử lý? To con, ngươi nói có đúng hay không? Đại tỷ đầu, ta còn muốn bảo đảm ở ngón tay của ta, tuyệt đối không dám ra công không xuất lực. Nhậm Giang Trì cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng giả bộ. Rõ ràng trong lòng rất muốn tương đương. Phạm Diễm rảo trầm ngâm một chút, bỗng nhiên búng tay một cái. Như vậy đi, to con, hồng bao ta liền không mặt khác bao hết. Không phải còn có khối thứ hai nguyên thạch sao? Chỉ cần ngươi có thể cùng khối thứ nhất nguyên thạch đồng dạng. Tốt cho phép nó bên trong là tình huống như thế nào? Như vậy cái này khối thứ hai nguyên thạch ta liền tặng cho ngươi xem như hồng bao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.